Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1743, Đại Tế Ti 2. Phượng này cảm kích liếc hắn một cái, đạo, đáng tiếc ta rút lui. Ở tất cả hoàn công sau đó, Đại Tế Ti chẳng những không có trả Thôi Lang quỷ hồn cho ta, ngược lại giết chết ta. Dùng để chế tạo huyết phù đồ. Mấy trăm năm qua, ta ở huyết phù đồ trong cơ thể, không động đậy có thể cử động. Loại này dày vò, ta thậm chí hận không thể có thể tan tành mây khói. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cũng là cảm khái lương sâu. Đạo, kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu ngươi thì nên biết, Đại Tế Ti cơ bản không biết thực hiện lời hứa. Nếu như thả hồn phách của các ngươi trở về, tương đương với lưu lại hậu hoạn, dù sao ngươi quen thuộc nơi này tất cả cơ quan, là trả thù, khó không biết dẫn người đến phá hủy đây hết thảy. Nghe xong chỉnh sự kiện trải qua, Diệp Thiếu Dương đối với năm đó cái kia Đại Tế Ti cũng là có tân cách nhìn ở lúc ban đầu thời điểm. Hắn vốn tưởng rằng vị này Đại Tế Ti chính là một cái tông giáo não. Đánh đế thích thiên chiêu bài, lừa dối giáo đồ cho hắn tu kiến cổ mộ, hạ mộ sau đó trải qua các loại, khiến hắn ý thức được cái này Đại Tế Ti tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Cái kia Đại Tế Ti là rất lợi hại pháp sư. Diệp Thiếu Dương hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề. Phượng này ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Đạo, ta không biết nên làm sao. Hắn có thể không phải nhân loại, chí ít không phải người bình thường loại. Những lời này khiến Diệp Thiếu Dương càng thêm nghi hoặc. Ý của ta là, hắn ủng có thân thể của con người, nhưng hắn trưởng khống một loại đáng sợ lực lượng thần bí. Loại lực lượng này là không thuộc về loài người pháp thuật cùng vu thuật. Có ý tứ, Diệp Thiếu Dương truy hỏi, hắn nhục thân có thể sản sinh dị biến, như là yêu tinh giống nhau. Tỉ như hắn có một phương thức công kích, chính là áo bào phần dưới sẽ sanh ra đuôi bò cạp một dạng đông tây, dùng để chát người. Thế nhưng hắn ủng có nhân loại ba hồn bảy vía, cũng có người khí tức, điểm này là sẽ không sai. Ta mở thiên nhãn xem qua hắn, căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ. Diệp Thiếu Dương cùng Tử Côn đạo nhân đều nhíu mày. Yêu là yêu, người là người. Người coi như pháp lực cường thịnh trở lại, thủ đoạn nhiều hơn nữa, nhưng bản chất chắc là sẽ không thay đổi. Đơn giản, người vĩnh cửu còn lâu mới có thể phi thiên độn địa đao thương bất nhập. Tuy là có thể mượn có chút vu thuật bắt chước ra tương tự hiệu quả, ở trong mắt người bình thường nhìn không ra phân biệt. Đây chính là vì cái gì dân gian vẫn có chuyện. Có chút đạo sĩ có thể cưỡi mây đạp gió hô phong hoán vũ. Kỳ thực đều là ảo thuật hoặc là lợi dụng tà thuật chế tạo ra hiệu quả. Phượng này nếu sinh tiền là rất có tu vi đạo sĩ. Những thứ này pháp thuật căn bản che đậy không của nàng pháp nhãn. Điểm này không có đáng giá gì hoài nghi. Trái lại, nếu như Đại Tế Ti là yêu, như vậy thì toán có thể lâm thời bắt chước ra hình người. Ở phượng này như vậy một cái đắc đạo pháp sư trong mắt, cũng căn bản ẩn giấu không quá lâu. Huống chi nàng còn mở thiên nhãn, cũng không nhìn ra vấn đề chỗ ở. Tử Côn đạo nhân cũng cảm giác sâu sắc không giải thích được. Lẩm bẩm nói, có ba hồn bảy vía, còn có nhân khí, nhưng kiêm hữu yêu tinh công kích thủ đoạn. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sinh linh như vậy. Vốn có Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy mê hoặc, nghe được hắn như thế một, đột nhiên thông suốt, đạo, gà đã thấy tương tự sinh linh. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt ngạc nhiên, đều rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt của. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, ta đã từng cứu qua một cái người. Hắn hình thái như người, không có ba hồn bảy vía, cũng không có nhân khí. Thế nhưng cùng phượng này tiền bối Đại Tế Ti có một tương tự chính là địa phương. Chính là lấy ta pháp lực, cũng nhìn không ra nó là sinh linh gì. Tử Tử Côn đạo nhân cả kinh nói, chẳng lẽ là dùng có chút chướng nhãn tà thuật. Lời vừa ra khỏi miệng lập tức cảm thấy nói lỡ, lập tức cười cười, ta không đúng, lấy Diệp trưởng giáo pháp lực, nơi đó có cái gì thủ thuật che mắt có thể giấu giếm được ngươi. Bất quá ta rất muốn biết, ngươi hậu lai biết rõ ràng không có, đến tột cùng là sinh linh gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, thi vương phía sau khanh. Tử Côn đạo nhân hóa đá tại chỗ, phượng này cũng khiếp sợ không nói gì, còn lại như Tào Vũ đám người, căn bản không hiểu rõ những thứ này, từng cái trừng đại mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Phượng này rung giọng nói, trên đời thật có phía sau khanh. Không chỉ có phía sau khanh, còn có nữ bạt. Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, hắn hoàn toàn có thể lý giải phượng này cảm thụ. Bản thân lúc đầu biết được chân tướng thời điểm, khiếp sợ tình tuyệt không so với bọn hắn thiếu. Nghe tên nữ bạt, Tử Côn đạo nhân cùng phượng này lại là ngẩn ra, đứng ngẩn ngơ một lát. Tử Côn đạo nhân đạo, Diệp trưởng giáo, ngươi là thế nào nhìn thấy vị này? Chuyện trong thi vương, hậu lai như thế nào đây? Đánh, nữ bạt muốn giết chết ta, bị phía sau khanh mang về Thanh Minh giới. Ta đối với phía sau khanh có ân. Diệp Thiếu Dương phong khinh vân đạm địa giả bộ một bước. Đối với phía sau khanh có ân, khó có thể tưởng tượng a. Tử Côn đạo người ánh mắt lộ ra ngưỡng mộ trí cực thần tình. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Cái này có gì? Phía sau khanh mặc quần áo vẫn là bạn gái của ta cho mua. Vốn có những lời này là muốn giả bộ một bước. Kết quả hiện tại mấy người đều ở đây dùng ánh mắt khác thường ngắm cùng với chính mình. Lúc này mới ý thức được những lời này rất dễ dàng khiến người ta sản sinh liên tưởng không tốt. Ho khan hai tiếng, khoát tay nói, hảo càng vượt qua xa. Chính sự, ta lấy phía sau khanh đến nêu ví dụ. Chẳng qua là cảm thấy hắn cùng phượng này tiền bối hình dung đại tế ti hình thái rất giống. Phượng này đạo, Diệp trưởng giáo, không cần khách khí như vậy, gọi tên của ta là được rồi. Há, vậy gọi ngươi phượng này cô nương. Ừ, ta mới vừa cái gì kia mà. Giả như thật là như vậy chỉ có một loại giải thích cái này đại tế ti. Không phải người, cũng không phải yêu, càng không phải là cái gì khác hình thái tà vật. Hai người rơi vào trầm mặc. Phượng này thử thăm dò đạo, Diệp trưởng giáo là, hắn là tiên thiên sinh linh. Không sai, tiên thiên sinh linh, bản mệnh không ở trong tam giới. Tự nhiên không thể dùng phổ thông sinh linh hình thái để cân nhắc. Tựa như phía sau khanh giống như nữ bạt, mặc dù là thi vương, nhưng thượng cổ thời kỳ cũng đã xuất hiện, cũng không phải là sinh đẻ bằng bào thai, đẻ trứng, ẩm ướt sinh cùng hóa sinh, còn sớm nhất là thế nào ra đời, ai cũng không biết, chỉ có như vậy sinh linh tài có thể nhảy ra ba giới. Nhân gian giám sát loại pháp thuật, đối tượng đều là ba giới bên trong sinh linh, dùng ở tiên thiên sinh linh trên người, kiểm tra đo lường không ra kết quả, cũng là bình thường, ngoại trừ nữ bạt, phía sau khanh, bản thân trước kia đối phó qua con kia hóa xà, cũng giống vậy là tiên thiên sinh linh, nghĩ đến hóa xà, Diệp Thiếu Dương tâm tư tiện thể quá một cái. Người này trước đây bị Sơn Hà xã tác đồ sở thu, bị huyết bồ đề cùng cửu liên thủ đánh đuổi, lúc đó mất hành tung, cũng không biết đâu, bất quá Diệp Thiếu Dương trong chỗ U Minh có một loại cảm giác giữa bọn họ. Sớm muộn gì còn có thể gặp lại, Tử Côn đạo nhân đạo, ta nghe, tiên thiên sinh linh chung có thập nhị tổ vu, hồng hoang dị thú, bất kể là cái gì. Đều không phải là sức người có thể đối phó. Cái này đại tế ti thật chẳng lẽ là một cái trong số đó. Phượng này cô nương, không phải ta làm thấp đi ngươi và lệnh phu quân. Trước ngươi đại tế ti là thiết kế bắt các ngươi. Cái này rõ ràng các ngươi trước khi thực lực không sai biệt nhiều. Nếu quả thật là tiên thiên sinh linh,